Chương 1350, đệ đệ là nhân vật phản diện 47. Nhiếp Song Song vừa cùng mấy cái tiểu nói xong Lạc Phượng sân sự, không đợi đi ra bao nhiêu xa, liền thấy được trên bầu trời đột nhiên thoát ra một đóa cực lớn pháo hoa, kia pháo hoa là đặc chế, là ở ban ngày trời quang đãng không hạ cũng là rõ ràng vô cùng. Pháo hoa đầu tiên là ở trên trời muốn nổ tung lên, hỏa hoa bắn ra bốn phía, rất nhanh hóa làm thiên cơ hai chữ, chính là thiên cơ môn đệ tử ra ngoài gặp nạn tín hiệu cầu cứu. Theo thiên cơ môn tín hiệu cầu cứu chấm dứt, lại có một cái cực lớn pháo hoa lên không nổ tung, lần này pháo hoa là một thanh kiếm hình dạng, thân kiếm biến mất sau, hóa làm phi hoa hai chữ. Cái này quả thứ hai pháo hoa là phi hoa cốc đệ tử cầu cứu pháo hoa. Cầu cứu pháo hoa là tông môn đệ tử ra ngoài cần thiết vật, nếu đệ tử gặp nạn liền sẽ thả ra pháo hoa hướng phụ cận tu sĩ cầu cứu. Tu tiên giới tiên môn mặc kệ ngầm hợp không hợp, ở mặt ngoài đều tuân thủ tứ đại tiên môn định ra quy củ, lẫn nhau cùng nhau trông coi, không được tự giết lẫn nhau. Nếu có tông môn đệ tử ra ngoài gặp nạn thả ra pháo hoa, phụ cận tu sĩ có thể cứu người liền cứu người, cứu không được liền điều tra một chút tin tức đem tin tức truyền đến phụ cận tiên môn bên trong. Nay cái này hai cái tín hiệu lên không, rất rõ ràng cho thấy có thiên cơ môn cùng phi hoa cốc đệ tử cùng nhau gặp nạn, hơn nữa nhìn cái hướng kia, chính là lúc trước Nhiếp Song Song nói Lạc Phượng Sơn phương hướng. Gặp được loại sự tình này, Nhiếp Song Song tự nhiên là không thể không quản, chớ đừng nói chi là cái này gặp nạn đệ tử bên trong còn có nàng thiên cơ môn đệ tử. Một bên Phượng Phỉ Ngọc cũng là giật mình nhìn Lạc Phượng Sơn phương hướng, điều này cũng thật là thật trùng hợp. Bên này vừa nói Lạc Phượng Sơn, bên kia Lạc Phượng Sơn liền có thiên cơ môn cùng phi hoa cốc đệ tử đã xảy ra chuyện. Nhiếp Song Song điều khiển pháp bảo nhanh chóng chạy tới Lạc Phượng Sơn, Phượng Phỉ Ngọc đứng ở lầu cắt trên lan can, bả vai ngồi trúc ngộng, trong ngực ôm ngực dương, nghiêng mình về phía trước đánh giá phía trước Lạc Phượng Sơn phương hướng. Hắn hiện tại đã là trúc cơ kỳ, linh lực tương đối sung túc, giờ phút này đem linh lực quán chú tại trong hai mắt, có thể thấy rõ ràng. Lạc Phượng Sơn vị trí có oán khí ở không trung quần quần không ngớt, mang theo không rõ hơi thở. Được Phượng Phỉ Ngọc nhớ rõ, trước đó đi ngang qua Lạc Phượng Sơn thời điểm, Lạc Phượng Sơn mặc dù là đại hung chí tướng, cũng tuyệt đối không có oán khí dâng lên. Sư phụ, cái này Lạc Phượng Sơn nhưng là đại hung chi địa, người bình thường khả năng không biết, tu tiên môn phái hẳn là đều biết, chỗ như thế tại sao có thể có tiên môn đệ tử tiến đến đâu hơn nữa trên núi này như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy oán khí lúc trước rõ ràng không có, chẳng lẽ là lại có người chết ở chỗ đó cho nên kích phát oán khí. Nhiếp Song Song lắc lắc đầu, nàng pháp lực càng sâu, tự nhiên so Phượng Phỉ Ngọc nhìn xem rõ ràng, không phải sau này oán khí, là Lạc Phượng Sơn nguyên bản oán khí bị kích động dậy. Nhiếp Song Song nói cũng là khẽ như mày. Lạc Phượng Sơn oán khí là từng bị Nhất Am hiểu xử lý âm quỷ oán khí Bách Lưu Minh chấn áp xử lý qua. Lúc ấy Bách Lưu Minh bốn vị độ kiếp kỳ trưởng lão cùng nhau liên thủ, thiết lập hạ tỏa hồn trận, đem Lạc Phượng Sơn oán khí cùng hóa thành ác quỷ oan hồn toàn bộ áp chế tại Lạc Phượng Sơn trên. Kia phong ấn trận pháp không gì phá nổi, chính là xuất khiếu kỳ tu sĩ ở bên trong đánh nhau cũng sẽ không đem nguyên bản oán khí kích phát, huống chi nàng lúc trước đi ngang qua Lạc Phượng Sơn thời điểm. Cũng không có ở chung quanh cảm giác đến đại tu sĩ hơi thở. Nếu chỉ là mấy cái ngộ nhập Lạc Phượng Sơn tu sĩ, tuyệt không có khả năng gợi ra Lạc Phượng Sơn nguyên bản oán khí bị kích động đứng lên, còn thằng cao như vậy, liền Phượng Phỉ Ngọc như vậy tu vi đều có thể nhìn đến. Có thể đem oán khí kích thích dung chuyển quần quận lợi hại như vậy, rất có khả năng là tà tu, không phải tà tu lợi hại hơn, mà là tà tu thủ đoạn âm tà, lực phá hoại rất mạnh. Giáng sợ nhất là bọn họ không hề đạo đức cảm giác cùng điểm mấu chốt. Đã từng có một cái trúc cơ kỳ tà tu, vì luyện chế tỏa hồn phàm, cố ý dẫn âm hồn bạo loạn, thêm khắp tát độc dược, suốt tàn sát một phàm nhân quốc gia, liền vì siêu tập oán khí sâu nặng âm hồn. Sau này kia phàm nhân quốc gia bởi vì người chết quá nhiều, gợi ra địa tâm oán rất tụ tập, đem sở hữu phàm nhân hồn phách hóa làm lệ quỷ, hơn nữa tại chỗ đề cao ra vô số quỷ tướng quỷ vương. Trực tiếp phản phệ đem kia tà tu sẽ thành mảnh vỡ. Tuy rằng tà tu chết, sau này cả một phàm nhân quốc gia đều biến thành một mảnh quỷ vực, cuối cùng vẫn là tứ đại tiên môn người luyện tập chấn áp, mới đem chỗ đó quỷ vực áp chế phong tỏa đứng lên, không đến mức tiếp tục hướng chung quanh lan tràn. Nhưng cho dù như thế, cái này quỷ vực đã muốn hình thành, rốt cuộc không thể tiêu trừ, đáng sợ hơn là cái này quỷ vực bên trong oán khí sẽ không ngừng để cao ra quỷ yêu đến. Quỷ yêu là oán khí khó tiêu âm hồn lệ quỷ nhóm trong lòng không cam lòng oán hận đề cao ra tới sinh vật, nó tựa quỷ không phải quỷ, tựa yêu không phải yêu, có thể đem thân thể tại hư ảo cùng chân thật ở giữa tự nhiên chuyển đổi. Bởi vì này loại đặc tính, liền xem như đồng dạng đẳng cấp, thấp giai tu sĩ chống lại quỷ yêu cũng rất khó đem chúng nó chém giết, thường thường sẽ bị quỷ yêu làm hại, hết sức khó giải quyết. Sau này kia mảnh tiêu trừ không được quỷ vực chỉ có thể từ Bách Lưu Minh các đệ tử ngày đêm trông coi, miễn cho quỷ vực bên trong lệ quỷ cùng quỷ tướng quỷ vương quỷ yêu chạy đến hại người. Sau cách mỗi một đoạn thời gian, các đại tiên cửa liền sẽ từ vài vị lợi hại trưởng lao dẫn dắt một đám đệ tử đi trước cái này mảnh quỷ vực, chém giết quỷ yêu cùng lệ quỷ. Trưởng lao phụ trách chém giết đã muốn cao dài quỷ tướng quỷ vương cùng quỷ yêu nhóm, mà các đệ tử phụ trách xử lý một ít thấp giai lệ quỷ quỷ yêu. Như thế không ngừng thanh lý quỷ vực, tránh cho quỷ vực trung lệ quỷ cùng quỷ yêu thật lợi hại phá vỡ quỷ vực phong cấm, ra làm hại nhân gian. Mà cái này mảnh quỷ vực, chính là tu tiên giới tiếng tăm lừng lẫy Nam Điền quỷ quốc. Nam Điền quỷ quốc tồn tại, đã có ước chừng 3 và 5. Tuy rằng hàng năm đều có người đi thắt cổ lệ quỷ cùng quỷ yêu, nhưng quỷ yêu sinh trưởng tốc độ quá nhanh, giết không kịp sinh nhanh. Đến bây giờ Nam Điền quỷ quốc bên trong quỷ yêu số lượng đến cùng có bao nhiêu? Không có người nói được rõ ràng. Cái này khủng bố Nam Điền quỷ quốc, liền chỉ là một cái trúc cơ kỳ tà tu nhất thời quật khởi tạo thành, bởi vậy có thể thấy được tà tu lực phá hoại có bao lớn. Vì vậy Nhiếp Song Song thập phần lo lắng Lạc Phượng Sơn trên, cũng tới rồi như vậy một cái tà tu, vậy cũng thì phiền toái. Tại Nhiếp Song Song toàn lực khu động pháp bảo dưới, mọi người rất nhanh đã đến Lạc Phượng Sơn trước mặt. Đến nơi này mới càng có thể cảm giác được Lạc Phượng Sơn trên kia quần quần oán khí có bao nhiêu nồng đậm. Ở phía xa còn không cảm thấy, giờ phút này mới phát hiện này đó oán khí đã muốn ngưng kết thành màu đen mây mù. Che đậy cả tòa Lạc Phượng Sơn, giờ phút này Lạc Phượng Sơn trên âm khí quần quần oán khí sôi trào ngưng tụ thành thực chất, ngay cả phàm nhân đều có thể thấy được. Nhược Dương vừa tới nơi này thân thể liền căng thẳng lên, dưới chân nhảy rơi vào Phượng Phỉ Ngọc trước mặt làm bảo hộ thái độ. Mềm mại manh tiểu nại âm đều nghiêm túc, tiểu ngư, nơi này có điểm không thích hợp, ngươi đi theo phía sau của ta, không cần chính mình đi loạn. Tiểu ngư là Nhược Dương đối Phượng Phỉ Ngọc tên thân mật, cứ việc chính mình vẫn là cái nãi miêu, được giờ phút này Nhược Dương lại hết sức có trưởng bối cảm giác, tựa không tựa dạng bảo vệ Phượng Phỉ Ngọc. Đối Nhược Dương bảo hộ, Phượng Phỉ Ngọc trong lòng cũng là một mảnh mềm mại, có lẽ là bởi vì yêu thú luôn luôn tương đối đơn thuần mà không có tâm cơ duyên cớ. Phượng Phỉ Ngọc rất dễ dàng liền tiếp nhận Nhược Dương.